Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1396, Hấp Huyết Quỷ 28. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư vừa trở lại trang viên, liền có người bảo nàng đi Andalin phòng. Ninh Thư xách theo hộp đồ nghề của mình tử, đi tìm Andalin, đi vào phòng. Ninh Thư ngửi thấy một cỗ mùi máu tanh nồng đậm cùng mùi thuốc. Ninh Thư nhìn thấy Andalin nằm ở trên giường. Nàng một đầu cánh tay không? Có. Ninh Thư vội vàng buông xuống vali, đi qua hỏi, làm sao làm? Ngoặc kép, Andalin sắc mặt tái nhợt vô cùng, bờ môi đều không có một chút huyết sắc. Andalin nói ra, bị hấp huyết quỷ bắt rơi. Gặp đời thứ ba hấp huyết quỷ thức tỉnh. Ninh Thư hỏi, không thì lấy Andalin thực lực, bình thường hấp huyết quỷ căn bản là không làm gì được nàng. Nàng bản thân là một cái quang minh hệ ma pháp sư, tổ chức thánh thủy là nàng phóng thích ma pháp, ngoại trừ đời thứ ba hấp huyết quỷ, Ninh Thư nghĩ không ra có ai có thể tổn thương đến Andalin. Andalin suy yếu ử một tiếng, là thức tỉnh, không thể ngăn cản, thánh chiến là không thể tránh được. Ngươi dùng danh nghĩa của ta, cho các quốc gia thủ lĩnh phát biêu kiện đi. Chuyện này vẫn là muốn nói cho bọn hắn, sớm làm chuẩn bị, Andalin nói. Ninh Thư gật gật đầu, nhìn thấy trên mặt bàn có máy tính, mở ra, Andalin nói chuyện, sau đó Ninh Thư đánh chữ, sau đó đem biêu kiện phát ra. Ninh Thư nhìn Andalin cánh tay, thiếu một cái cánh tay, đối nàng thực lực, ảnh hưởng rất lớn. Ninh Thư nắm chặt Andalin tay, hướng thân thể trong của nàng đưa vào một chút linh khí, nói ra, nhanh lên tốt đi, huyết liệp cần ngươi. Andalin nhìn Ninh Thư nói ra, ta dưỡng thương khoảng thời gian này, ngươi nhiều trông nom một chút huyết liệp. Ninh Thư ừ một tiếng. Andalin bởi vì mất máu quá nhiều, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ninh Thư nhìn chằm chằm bị bao lấy cánh tay, toàn bộ cánh tay đều bị tháo, cánh tay rời thân thể, lại thêm tình huống lúc đó căn bản cũng không có thể kịp thời trị liệu, như vậy sinh sinh bị xé đứt cánh tay, nhiều đau a. Mặc dù là vì huyết liệp, nhưng là Andalin làm như thế, sao lại không phải vì nhân loại? Không có đúng sai, chỉ là sinh tồn. Hấp huyết quỷ cho là mình chủng tộc hơn người một bậc, hẳn là nô dịch nhân loại, nô dịch đồ ăn đồng dạng, tựa như nhân loại nô dịch súc vật đồng dạng, mà nhân loại muốn sinh tồn, cũng chỉ có thể phản kháng, chỉ là tại phản kháng thời điểm, hy sinh người không biết bao nhiêu, cũng là vì sinh tồn. Ninh Thư thay Andalin dịch dịch góc chăn, xách theo máy tính cùng thùng dụng cụ tử đi ra, sau đó ban bố huyết liệp sư không muốn đơn độc nhận nhiệm vụ. Đã giữa các nước đều đã tiếp thu tin tức, bọn họ khẳng định sẽ có biện pháp cùng các sao sao phương người hợp tác. Dựa vào huyết liệp là không được, liền xem như cho huyết liệp lại nhiều tiền, không ngăn cản được chính là không ngăn cản được. Ninh Thư về tới gian phòng của mình, bật máy tính lên, có không ít biêu kiện, trước đó phát ra biêu kiện hiện tại có người hồi âm, rất nhiều phàn nàn nói, cho huyết liệp nhiều tiền như vậy, ngay cả chuyện nhỏ này đều giải quyết, rất hoài nghi các ngươi dạng này tổ chức còn có hay không tồn tại tất yếu. Ninh Thư, có bản lãnh cùng hấp huyết quỷ đi hoành, có bản lãnh chính mình đi bắt hấp huyết quỷ nha, ở đây ba lạp nói cái dám. Ninh Thư trực tiếp trở về bốn chữ, muốn tin hay không, dù sao đã nói, huyết liệp sư mạng cũng là mạng a. Cũng không thể cầm huyết liệp sư mạng đi. Lấp đi, quân đội có tiên tiến vũ khí, đối phó hấp huyết quỷ cũng có ưu thế. Ninh Thư thừa cơ yêu cầu một chút gần nhất tiên tiến vũ khí. Nói hết lời mới cho một chút. Huyết liệp cũng là có súng chi đạn dược, nhưng là đối phó hấp huyết quỷ, súng, đạn là không có cái gì tác dụng. Vẫn là muốn dựa vào thuộc tính tương khắc. Thánh thủy là Andalin phóng thích ma pháp, có được khắc chế hấp huyết quỷ lực lượng, hiện tại Andalin bị thương cũng phóng thích không được ma pháp. Ninh Thư nghĩ hạ đặt một phần văn kiện, làm hết thảy huyết liệp sư kiếm, bạc đều lên giao nộp. Nàng vẽ cái phù chú. Ngân khí vốn dĩ có thể khắc chế hấp huyết quỷ. Nếu như tại tăng thêm phù chú tại hỏa dương chi lực gia trì dưới, lực sát thương càng thêm cường đại. Rất nhanh phía dưới liền có người đem hết thảy kiếm bạc đều thu thập lại. Mà lại là rất nhanh nhanh chóng. Ninh Thư thực tình không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy. Phối hợp như vậy, Ninh Thư đến trang viên phòng ăn ăn cơm. Gặp được Ru cùng cây di. Cây di cánh, tay ôm băng gạc, dán tại trước ngực. Tất cả mọi người trông cậy vào có thể có một thanh ta như vậy kiếm bạc. Cái kia bốn cái tân binh đàn tử trở về đem ngươi sự tình truyền đi thần hồ kỳ thần. Chấm ngoặc kép, Ru cười hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư, còn tưởng rằng huyết liệp tổ chức làm việc hiệu suất phi thường cao. Kết quả, là chuyện như thế đâu. Ăn bốn cái siêu cấp đại hamburger, uống một ly sữa bò. Ninh Thư liền chuẩn bị, trở về vẽ bùa, đẩy cửa ra, nhìn thấy chất nửa bên cạnh gian phòng kiếm bạc. Chính là tự gây, nghiệt thì không thể sống. Ninh Thư lấy ra một cái chén bạc, quẹt làm bị thương tay của mình. Hướng, trong chén chen máu, trong máu của nàng có hỏa dương chi lực, dùng để vẽ bùa là sau cùng. Bất quá thân thể trong đều là dương khí. Ninh Thư thật sự rất sợ ngực của mình, biến thành cơ ngực, cẩu thả âm thanh cẩu thả khí dâu dài. Máu tươi nhỏ tại chén bạc trong. Mạo hiểm cuồn cuộn khói đặc. Ninh Thư, máu của nàng là lưu toan sao? Liền kém trực tiếp bốc lửa. Ninh Thư nhe răng nhếch miệng chen lấn non nửa bát máu. Sau đó Ninh Thư cầm lấy trên đất kiếm bạc, dính máu tươi, điều động thân thể, trong khí kình, bắt đầu vẽ bùa. Ninh Thư không biết ngày đêm, thức mấy cái đêm, cuối cùng đem hết thảy kiếm, bạc đều cho vẽ xong. Lúc này Ninh Thư vành mắt đen nhánh, uể oải bất chính, tóc quăn xoắn, mạt, không còn chút máu, làm xong tốt hư a, phi thường hư. Ninh Thư gọi một cú điện thoại, để cho người ta đến đem những này đồ vật dọn đi. Trong lúc đó nàng thả nhiều lần máu, vốn cho rằng nửa bát vậy là đủ rồi, kết quả không đủ. Tiếp vào điện thoại, người phụ trách lập tức liền đến rồi, nhìn thấy Ninh Thư tham hỏi một tiếng, sau đó lập tức liền để cho người ta đem đồ vật dọn đi rồi. Đối Ninh Thư nói tổ chức cảm tạ ngươi. Ninh Thư mặt không biểu tình, cảm tạ cả nhà ngươi. Làm xong sau, Ninh Thư ăn một chậu máu heo mì sợi, sau đó ngủ như chết đi. Qua, nàng muốn phát nhai. Ninh Thư trong phòng ngủ hôn thiên hắc địa, mà những cái kia thu được bị Ninh Thư vẽ lên phù kiếm bạc huyết liệp sư. Mỗi ngày đều cõng cái kiếm bạc, ăn cơm ngủ đều không buông tay. Giống như có vật này liền có cảm giác an toàn đồng dạng. Ninh Thư ngủ một ngày một đêm, lúc tỉnh lại, y vội vàng ngồi xếp bằng mà làm, bắt đầu tu luyện. Lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh a. Ninh Thư coi như không ra khỏi cửa, cũng có người đem thức ăn đưa đến cửa. Hơn nữa mỗi lần đều là 5 cái siêu cấp đại hamburger, một bình lớn sữa chua. Ninh Thư cũng không khách khí, trực tiếp ăn sạch, miễn cho đến trong nhà ăn đi. Biết nàng ăn đến nhiều như vậy, không phải Ru chính là cây gì. Ninh Thư thừa dịp ăn cơm thời gian, khởi động định vị hệ thống điều tra thêm Perry cùng Mina ở nơi nào. Hai người này thủy chung là Ninh Thư trong lòng gai. Ninh Thư mở ra định vị hệ thống, kết quả biểu hiện không thể sử dụng. Muốn thanh toán 5 điểm công đức. Ninh Thư tức giận đến kém chút đem siêu cấp hamburger cho dẫm nhão nhoẹt. Thứ đồ gì, định vị một chút còn muốn 5 điểm công đức. Trước kia đều là không muốn công đức, cái gì có ý tứ gì? Ninh Thư cơ hồ là gầm thét kêu đi ra. Hết chương.